Trấn Quan Âm, chương 635, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, nhưng mà, tế đàn kia trên, này đỏ tươi ký hiệu chợt bắt đầu tung bay rồi đi ra. Hướng phía Na Lưỡng cụ thây khô trên người chui vào. Tốc độ nhanh vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lúc hậu, ngã ánh mắt nhìn chằm chằm tế đàn kia trên thây khô. Đang lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế vi vi cổ động đứng lên. Thật giống như trong tivi vampire. Tại hấp rồi người khác máu tươi thời điểm, thân thể của chính mình cũng sẽ theo gồ lên tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ca ca, nhanh lên một chút ngăn cản bọn họ. Huyền Nhi nhắc nhở thanh âm của ta lần thứ hai truyền đến. Nghe vậy, trong tay ta chiến thần kích trên. Một đạo kích mang trong nháy mắt hướng phía trước rơi đập xuống phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, phía dưới một đạo thân ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu chiêu chứ ngã nhìn bên này qua đây. Sau đó, cả người hắn trực tiếp lướt đi. Một trưởng chiêu chứ ngã chào đón. Lưỡng đạo công kích va chạm. Không trung một tiếng vang thật lớn. Khí tức lưu động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tên kia thân hình lần thứ hai chiêu chứ ngã lướt đến. Rất hiển nhiên là muốn vào lúc này ngăn ta lại. Không quá quan kiện thời khắc, Huyền Nhi từ Ngọc Tỷ bên trong không gian xuất hiện. Huyền Nhi nha đầu này tốc độ tu luyện cũng là nhanh vô cùng. Nàng dĩ nhiên cũng tiến nhập bán bộ vực cảnh. Nói thật, trên người ta có treo mới có thể tăng thực lực lên nhanh như vậy. Nhưng Huyền Nhi để thăng nhanh như vậy, chẳng lẽ nàng cũng có treo? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khả năng này không phải là không có. Dù sao Huyền Nhi trên người nhưng là có phù không thành tất cả bảo vật. Có treo cũng là bình thường. Huyền Nhi xuất hiện, có thể dùng phía dưới lại một cái người chiêu chứ ngã nhóm bên này xông lại. Hơn nữa để cho ta khiếp sợ là, hai người này phương thức chiến đấu, so với trước kia chính là cái kia chủ nhà họ Ân muốn mãnh liệt rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ hoàn toàn là liều mạng phương thức chiến đấu, mà bọn họ mục đích của duy nhất chính là vì tha trụ ta và Huyền Nhi. Trên đỉnh đầu, cổ đỉnh hiện lên, bay thẳng đến trước mắt người kia rơi đập xuống phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, trong tay chiến thần kích vung chạm ra. Thân hình nhanh chóng hướng phía dưới bạo xẹt qua đi. Ngăn cản bọn họ, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Ta không biết Na Lưỡng cụ thoạt nhìn giống như thây khô một dạng đồ đạc nếu như tỉnh lại sẽ là dạng gì thực lực. Nhưng ta rất rõ ràng, đến lúc đó tuyệt đối là chúng ta ác mộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vực cảnh là đánh giá thận trọng nhất. Không biết có thể hay không so với vực cảnh càng thêm cường hãn. Cho nên, ta cũng nhất định phải phá hư phía dưới tất cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, quanh thân, kinh khủng lực chi thiền kỳ nhanh chóng cuộn trào mãnh liệt ra. Hướng phía trước mắt tên kia chen chúc đi qua. Sau một khắc, cổ đỉnh trong nháy mắt rơi đập tại hắn trên người. Cả người hắn hướng phía sau đến phi ra. Mà trong tay ta đứng chiến thần kích không chút do dự chém xuống đi. Cái này bán bộ vực cảnh cường giả thân hình lần nữa lui lại. Phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng hắn không do dự chút nào. Trực tiếp chiêu chứ ngã bạo xẹt qua tới. Lần này, ánh mắt của ta thoáng đông lại một cái. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thấy na lưỡng cụ thi thể cổ động càng ngày càng rõ ràng. Dường như muốn không được bao nhiêu thời gian. Sẽ biến thành một cái người sống sờ sờ giống nhau. Không còn kịp rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng của ta trở nên có chút lo lắng. Cái này lúc hậu. Ngã bỗng nhiên lướt đi. Thân hóa long hình. Hướng phía trước mặt người kia trùng kích đi qua. Cùng lúc đó. Ta lợi dụng lực lượng đưa hắn cuốn lấy. Trong chớp nhoáng này. Trong tay ta cổ đỉnh hướng phía dưới tế đàn rơi đập lại đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới lúc đầu có 6 người. Thế nhưng dường như phân ra tới 2 người đã là cực hạn. Bọn họ bản thân sẽ thao túng cúng tế trận pháp. Cho nên, lần này bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ đỉnh rơi đập tại nơi to lớn trên tế đàn. Thình thịch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiếc đỉnh cổ này bản thân liền là cửu châu cổ đỉnh. Chính là thần khí. Mặc dù không có bị kích hoạt, nhưng cũng là có lực lượng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp rơi đập tại nơi trên tế đàn đích thuấn gian. Một tiếng vang thật lớn, sau đó ta thấy phía trên kia có từng vết nứt bắt đầu hiện lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà... Theo này vết dạn hiện lên đích thuấn gian. Ta thấy máu kia màu đỏ ký hiệu trong nháy mắt hóa thành một ít đỏ thắm yên vụ. Phân biệt chui vào na lưỡng cụ thi thể trong. Ta cũng không có triệt để yên tâm lại. Tuy là tế đàn phá. Nhưng con mắt của ta như trước nhìn chòng chọc vào na lưỡng cụ thi thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này cái lúc hậu, ngã đột nhiên chứng kiến na lưỡng cụ thi thể bỗng nhiên mở mắt. Một nhiếp nhân tâm phách lực lượng trong nháy mắt từ ánh mắt kia trong bộc phát ra. Không gian chung quanh phảng phất là vào lúc này bắt đầu chấn động lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lúc hậu, ngã không có nửa điểm do dự. Cả người trực tiếp lôi kéo Huyên Nhi thân hình. Hướng phía sau chợt lui. Hai đạo thân ảnh kia bắt đầu từ na phá toái trên tế đàn chậm rãi thăng lên. Quanh thân quần áo bắt đầu cổ động. Tung bay, toàn thân tản ra làm người ta không còn cách nào đến gần khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ hơi thở này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thánh điện. Mà ở lúc này, phía ngoài chiến đấu cũng trong nháy mắt ngừng lại, cảm thụ được cái này từng cổ một khí tức đích thuấn gian. Những người đó đều là không gì sánh được hoảng sợ nhìn về phía thánh điện ở chỗ sâu trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, tứ đại gia tộc, các ngươi xong, lão tổ thức tỉnh, các ngươi triệt để xong. Na một tiếng cười điên cuồng tiếng từ trong đó một gã thánh điện cường giả trong miệng truyền ra. Ánh mắt của hắn trong hiện ra một điên cuồng. Bởi vì bọn hắn bây giờ mục đích cuối cùng đại lộ. Vì chính là tỉnh lại thánh điện lão tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước, bọn họ cũng là bởi vì cần đi qua thời gian nhất định tế tự. Mới có thể tuyển trạch ở cái địa phương này bày ra lôi đài chiến đấu. Dùng cái này tới tiêu hao thời gian. Hiện tại, hết thảy đều thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ đại gia tộc bên này, bọn họ từng cái sắc mặt đều là trở nên có chút âm trầm. Hiện tại, bọn họ mới ý thức tới Liễu Chi trước ở chỗ này cùng bọn họ lãng phí thời gian là đáng sợ cỡ nào. Loại khí tức này là vực cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền lão nhìn chằm chằm thánh điện ở chỗ sâu trong. Thần sắc hắn chưa bao giờ có ngưng trọng. Nếu như nói bán bộ vực cảnh, chính là liều mạng, vậy còn nhất định có cơ hội. Nhưng là bây giờ đối mặt chân chính vực cảnh cường giả. Nói thật, bọn họ căn bản cũng không có nửa điểm phần thắng. Chấm, bán bộ vực cảnh cùng chân chính vực cảnh trong lúc đó có khác nhau trời vực một dạng chênh lệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này dạng dưới tình huống, chỉ cần một cái vực cảnh, gần như là có thể đưa bọn họ toàn bộ đều tiêu diệt. Nhưng là bây giờ ở trước mặt của bọn họ, có chừng hai cái vực cảnh cường giả. Hai đạo thân ảnh kia huyền phù lên không? Khí tức trên người lan tràn ra. Thật lâu không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc đó, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía chu vi. Tựa hồ là ở cực kỳ tham lam đánh giá bốn phía. Bởi vì bọn họ đã thật lâu không nhìn thấy mảnh thế giới này là hình dáng gì rồi. Bọn hắn lúc này, cho dù là một chút, một tấc địa phương cũng không cam lòng cho buông tha. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục, lại đã trở về. Hơn nữa ngày thời gian, trong đó một đạo thân ảnh phát ra ngoài có chút thanh âm khan khan. Loại thanh âm này trong, có một loại đè nén hưng phấn. Từ từ, hai người khóe miệng nổi lên một loại nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ nhắm mắt lại. Sau đó ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu không khí. Sau đó từ miệng chung phun ra. Lại hít một hơi, đối với chung quanh tất cả. Bọn họ bây giờ không có nửa điểm nhi tâm tình đi để ý tới. Thầm nghĩ phải thật tốt nhi cảm thụ một chút. Còn sống mùi vị, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai có thể nói cho ta biết, bây giờ là cái gì cục diện? Hơn nữa ngày sự tình. Trong đó một đạo thân ảnh nhìn về phía mọi người trước mặt. Sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thanh âm hắn hạ xuống đích thuấn gian, một gã thánh điện lão giả trong nháy mắt hướng phía trước lướt đi. Quỳ lại ở tại hai người này trước mặt, cách Trương.